Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chủ nhật buổi chiều, Trương Thư đi công tác trở về, rơi xuống đất một khởi động máy liền nhận được đệ đệ điện thoại. Nàng đem dương hành lý cấp trợ lý cầm, bước chân mại đại, đi đường sinh phong, giày cao gót lộc cộc đạp lên trên mặt đất, tiết tấu nhẹ nhàng mà giỏi giang. Màu lam áo sơ mi, màu đen cao eo quần jean bọc thon dài chân, trên chân là song tiểu bạch giày, vô dụng lực lõm tạo hình, đơn giản tùy tính, toàn thân đều là thành thục nữ nhân hương vị, khiến cho chung quanh người liên tiếp ghé mắt, nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại. Trương Thư nói giỡn, Trương Diệp Thành ngữ ra kinh người, ta ở thành phố A. Trương Thư đi trước bước chân dừng lại. Liên Châu pháo dường như hỏi. Ngươi tới bên này, đến đây lúc nào, tới làm cái gì, đến khám bệnh tại nhà. Trương Diệp Thành nói, buổi tối ra tới ăn một bữa cơm, gặp mặt Liêu, địa chỉ tối nay phát đến ngươi di động thượng. Trương Thư tế mi nhẹ nhàng chọn một chút. Nàng thu hồi di động thời điểm quét hạ giới trên mặt ngay. Ngón tay giật giật, mới ra sân bay, Trương Thư đã bị một đại phủng đỏ tươi hoa hồng ngăn trở tầm mắt. Surprise! Hoa hồng sau là trong công ty Trần Tổng Giám, cười đầy mặt đều là nếp gấp. Trương Tổng, ta đại biểu công ty mọi người chúc mừng ngài lại nói thành một bút đại đơn tử. Trương Thư đi xuống. Bậc thang, Trần Tổng Giám cầm hoa hồng tung ta tung tăng theo ở phía sau. Ta cam lam ở ngài lãnh đạo hạ phát triển không ngừng. Vượt qua thịnh thiên là sớm muộn gì? Hậu chi hậu giác chính mình nói không nên nói. Hắn xấu hổ nhắm lại miệng, trợ lý vội vàng hòa giải. Trương Tổng, là trực tiếp đi công ty, vẫn là đi chung cư. Trương Thư mặt không đổi sắc, đi công ty tốt, trợ lý lạc hậu vài bước. Trần Tổng Giám, lần này Trương Tổng đi công tác thời điểm đụng phải Thịnh Thiên Lục Tổng. Ta trong lúc vô tình nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Giống như Thịnh Thiên cố ý thu mua Cam La Môn Sơ thu mua. Trần Tổng Giám vẻ mặt giật mình, đây chính là đại tin tức a. Trương Tổng có thể nguyện ý, khẳng định không muốn a. Cam Lam chính là Trương Tổng tâm huyết, trợ lý nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy Trương Tổng nếu là thật sự cùng Thịnh Thiên chính diện giao phong. Không thấy được sẽ thua, nàng thanh âm phóng đến càng thấp. Chớ quên, mặc kệ là hiện tại Thịnh Thiên, vẫn là Thịnh Thiên lão bản Lục Tiếu. Trương Tổng đều rất quen thuộc. Trần Tổng Giám chậc chậc chậc. Muốn ta nói, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Trương Tổng không thiếu tiền. Muốn tướng mạo có tướng mạo. Muốn sự nghiệp có sự nghiệp. Cho dù có cái hai tử, làm theo ăn tướng. Nàng vẫy tay, có rất nhiều tiểu thịt tươi hướng trên người nàng phác. Trợ lý tâm nói. Không vẫy tay cũng phác. Điểm này trợ lý nhiều lần chính mắt chứng kiến quá. Tiểu thịt tươi nhiệt tình như lửa, đa dạng chồng chất, bất quá Trương Tổng cũng chưa đương hồi sự, chỉ có nam nhân kia xuất hiện, mới có thể ảnh hưởng đến nàng cảm xúc, giống thay đổi cá nhân, phải nói là từ công tác máy móc biến trở về một cái bình thường nữ nhân. Hai người chỉ cần có cái hai tử, liền sẽ không chặt đứt giao thoa, không chuẩn bọn họ thật sự có khả năng phục hôn, tiền đề là người kia không tìm đường chết. Lục Tổng Tài hiển nhiên lại tìm đường chết, thu mua gì đó, chỉ do là hắn theo bản năng làm ra một cái hành động. Ở thương trường lăn lộn nhiều năm, đã sớm thói quen dùng đơn giản thô bạo phương thức tới giải quyết sự tình. Lấy Thịnh Thiên hiện giờ quy mô, thu mua gần mấy năm mới lên Cam Lam sẽ không có bất luận vấn đề gì. Liền sợ cuối cùng kết quả cùng chính mình muốn lệch lạc quá nhiều. Lục Tiếu lo lắng hắn cùng Trương Thư quan hệ không được đến hòa hoãn. Ngược lại hướng tệ hơn phương hướng phát triển. Biên Duy cùng Trương Diệt Thành từ Lục Tiếu trong miệng nghe xong sự tình trải qua. Đều mê chi trầm mặc. Trương Diệt Thành hỏi Biên Duy có đói bụng không? Biên Duy nói đói bụng. Hai mắt xuyên thấu qua cửa kính nhìn phố đối diện KFC. Lộc cộc nuốt nước miếng. Muốn ăn tạc đùi gà, Trương Diệp Thành đương không nghe thấy. Hắn điểm phân bánh kem Monster. Biên Duy thực không vui đào hai khối bánh kem đến trong miệng. Thanh âm mơ hồ nói, ta còn muốn ăn cánh gà, que cay, ớt gà, thịt nướng, thịt kho tàu móng heo. Thủy nấu lát thịt, chảy nước dãi đều mau chảy ra. Trương Diệp Thành, ngẫm lại liền hảo, Biên Duy đem cái muỗng buông xuống. Ta không ăn, Trương Diệp Thành tiếp theo ăn. Biên Duy nói, ngươi cũng ít ăn chút, tới trên đường ngươi đã ăn rất nhiều, đều là nàng ăn hai khẩu sẽ không ăn. Nàng cũng thực bất đắc dĩ, không ăn phía trước tưởng muốn chết, ăn một ngụm lúc sau liền. Trương Diệp Thành đào thịt quả đưa đến miệng nàng Biên. Biên Duy há mồm ăn luôn. Lục Tiểu ôm cánh tay xem đối diện hai người. Ta thỉnh các ngươi tới. Không phải muốn nhìn các ngươi tú ân ái, Trương Diệp Thành sửa đúng. Chúng ta không cần tú, Biên Duy gà con mổ thóc gật đầu. Đúng vậy, không sai, chúng ta là thật sự thực ân ái. Lục Tiểu sắc mặt đen hắc, hắn không nói một lời đứng dậy hướng bên ngoài đi. Yêu cầu tìm một chỗ rít điếu thuốc, Trương Diệp Thành nói, ta đợi lát nữa muốn mang Biên Duy đi ra ngoài đi một chút, tùy tiện, Lục Tiếu bước chân dừng. Một chút, nghiêng đầu nói, 8 giờ trước hồi khách sạn là được, Biên Duy nhìn theo trước tỷ phu đi ra ngoài. Nàng không trang tục nữ, thẳng thắn sống lưng lười xuống dưới, sau dựa vào sofa bối, cả người hoa đi vào, tỷ nếu là biết chúng ta giúp đỡ Lục Tiếu. Nàng có thể hay không sinh khí a? Sẽ, Biên Duy vừa muốn nói chuyện, liền nghe được Trương Diệp Thành nói, nhưng nàng còn sẽ có mặt khác cảm xúc, chưa nói cụ thể. Biên Duy cảm thấy Lục Tiếu ruột khẳng định thanh, hối hận, Lục Tiếu một lòng bổ nhào vào sự nghiệp mặt trên, mặc kệ là ở công ty, vẫn là về đến nhà, trong đầu nghĩ đều là mấy trăm Mỹ Kim hợp đồng, hoặc là nào đó thi công chung công trình. Sắp nói xuống dưới hạng mục, tâm tư căn bản không ở nhà nhân thân thượng, đối chính mình sinh hoạt cũng không cái gọi là, ăn mặc ngủ nghỉ đều không để bụng, toàn tâm toàn ý thâm ái sự nghiệp. Trương Thư lần lượt thất vọng, cuối cùng không thể nề hà làm ra ly hôn lựa chọn. Nàng bí quá hóa liều, tưởng cấp chính mình hôn nhân cuối cùng một lần cơ hội, cũng là đối Lục Tiếu tồn lưu một tia chờ mong. Kết quả Lục Tiếu lại nói hành, Trương Thư nghĩ hảo ly hôn hiệp nghị cho hắn, hắn xem cũng chưa xem liền soát soát ký tên, xong việc sau vội vàng đi công tác, nhưng mà Trương Thư đối hắn cảm tình theo cuối cùng một bút rơi xuống. Sụp đổ vỡ vụn, Lục Tiếu quay đầu lại xem mới phát hiện trong nhà chỉ có sang quý mà lạnh băng gia cụ. Lão bà hài tử đều rời đi hắn. Vì thế hắn ý thức được chính mình mất đi cỡ nào quan trọng đồ vật. Hối hận, biết sai rồi, tưởng vãn hồi, lại phát hiện Trương Thư nản lòng thoái chí. Trở lên đều là Biên Duy làm một cái thâm niên tiểu thuyết mê đến ra suy đoán. Ở nàng xem ra, bất luận là tình yêu, vẫn là hôn nhân, đều yêu cầu thời gian tới kinh doanh. Nếu cảm thấy sự nghiệp càng quan trọng, không muốn dịch ra một chút thời gian. Vậy ôm sự nghiệp quá đi xuống được, không phải nói không thể kiêm đến, là muốn ở giữa hai bên tìm một cái cân bằng điểm. Không thể chỉ hướng nghiêng về một phía, bên kia hoàn toàn không màng. Lời này là cái thực dễ hiểu đạo lý, Lục Tiếu sẽ không biết. Trương Diệp Thành ăn xong bánh kem, mang theo Biên Duy ở phụ cận đi dạo. Biên Duy hiện tại đối trẻ con đồ dùng mở ra đơn độc radar. Vẫn là cải tạo quá. Tín hiệu đặc biệt cường, liền tính bị mặt khác đồ dùng chống đỡ, giấu ở trong một góc, nàng cũng có thể ra quét đến, sau đó chạy như bay qua đi. Trương Diệp Thành một đường đi theo Biên Duy, sợ nàng bị người đánh ngã, người đi chậm một chút, đã rất chậm mà đi. Biên Duy túm Trương Diệp Thành đi đến một nhà cửa tiệm, ngón tay giá gỗ thượng một loạt thú bông, này đó đều hảo đáng yêu. Trương Diệp Thành quét liếc mắt một cái. Cũng không như vậy cảm thấy, Biên Duy buông ra Trương Diệp Thành tay, cầm lấy một cái chỉ có bàn tay đại tiểu cầu, nàng vừa thấy giá cả, đôi mắt đều trừng ra tới, điểm điểm đại, thế nhưng muốn đem gần 200 khối, không có lời, Biên Duy đem tiểu cầu thả lại chỗ cũ, nhấc chân hướng trong tiệm đi, tả nhìn xem hữu nhìn xem, cầm lấy trên giá tiểu ngoạn ý thưởng thức liền thả lại đi. Đổi một cái khác, Trương Diệp Thành sau lưng đi theo, chóp mũi bay tới một sợi formalin khí vị. Hắn nhíu nhíu mày, không nói hai lời liền lôi kéo Biên Duy đi ra ngoài. Cửa hàng là vừa trang hoàng, bên trong formaldehyde siêu tiêu. Khó nghe, khó trách ta đi vào cảm giác có điểm ghê tởm mà đi, Biên Duy có chút kinh hoàng vô thố. Tiểu bảo bảo sẽ không có việc gì đi. Ta muốn hay không đi bệnh viện làm bê siêu. Trương Diệp Thành xoa xoa nàng tóc, không nhiều đãi, không quan trọng, Biên Duy tâm lý tác dụng quấy phá. Cảm thấy bụng không thoải mái, nàng tìm cái ghế dựa ngồi xuống chậm rãi. Trương Diệp Thành trong khoảng thời gian này thấy nàng vất vả cùng thống khổ. Không trông cậy vào nhị thai, quá chịu tội, hắn nhìn cũng đau lòng. Không có một ngày kiên định quá, Biên Duy hoãn một lát tiếp tục rào. Nàng coi trọng một cái trang pin tiểu chư bội ký, có thể ghi âm ni, Trương Diệp Thành nói. Chất lượng không được, thanh âm nghe tới có điểm chói tai, Biên Duy bĩu môi. Loại này tiểu món đồ chơi chính là như vậy. Ta muốn mua, người giúp ta đi phó một chút tiền, nói xong. Nàng liền cười tủm tỉm đem cuối cùng một câu lục xuống dưới. Dùng bội kỳ thanh âm kêu. Trương tiên sinh, người giúp ta đi phó một chút tiền. Moa moa, ngoặc kép, Trương Diệp Thành lấy nàng không có biện pháp, cho nàng đem tiểu chư bội kỳ mua. Nhân viên cửa hàng ra sức giới thiệu mặt khác món đồ chơi. Biên Duy mua vài cái. Nàng như vậy hận không thể đem toàn bộ cửa hàng đều ôm đi. Ở Trương Diệp Thành trong mắt, những cái đó món đồ chơi đều không có hắn tiểu thê tử đáng yêu. Không có chút nào mua sắm dục, chạm vào đều không nghĩ chạm vào. Mua trở về thuần toái chính là chiếm không gian, còn cần không định kỳ rửa sạch cho bụi. Nhưng lời này hắn chưa nói, nhìn tiểu thê tử ôm tiểu món đồ chơi, cười đôi mắt cong thành trăng non. Gương mặt Biên lộ ra lúm đồng tiền. Hắn cảm thấy làm cái gì đều giá trị. Buổi tối 7 giờ rưỡi, Biên Duy cùng Trương Diệp Thành bao lớn bao nhỏ hồi khách sạn. Nàng đi vào liền cởi giày nằm ở trên giường. Không nghĩ nhúc nhích, Trương Diệp Thành tiếp cái điện thoại. Là Trương Thư đánh, hỏi con có muốn ăn hay không cơm. Nếu là không ăn, nàng liền không đem bữa tiệc đẩy rớt. Ta mang Biên Duy tới. Buổi chiều bồi nàng khắp nơi đi đi, đem chuyện này đã quên, Trương Diệp Thành nói ăn cơm địa điểm cùng thời gian. Trương Thư có chút kinh ngạc, Biên Duy cũng tới, thân thể của nàng được không? Trương Diệp Thành nói, bên này là trời nắng, nàng lại đây sẽ tốt một chút, Trương Thư không làm hiểu trời nắng cùng thân thể tốt liên hệ điểm. Nàng nói, theo lý thuyết, 4 tháng đã ổn định, là có thể số lượng vừa phải hoạt động. Ngồi xe cũng không nhiều lắm vấn đề, bất quá vẫn là muốn lo lắng điểm. Toàn bộ thời gian mang thai đều là, biết Trương Diệp Thành cùng nàng hàn huyên vài câu sau cắt. Đứt điện thoại, đem đóng gói điểm tâm lấy ra tới. Biên Duy, thì có phải hay không hoài nghi à? Trương Diệp Thành lắc đầu, nàng ở công tác thời điểm chỉ số thông minh cao hơn đa số người. Đối đãi cảm tình mặt trên thấp quá đa số người, Biên Duy trừ trừ miệng. Nghe tới như là hai cái cực đoan, nàng khó hiểu, tỷ EQ không thấp à, không phải thấp không thấp vấn đề, Trương Diệp Thành nói liền vào buồng vệ. Sinh, ngoặc kép, Biên Duy đối với trần nhà phiên cái đại đại xem thường. Luôn nói chuyện nói một nửa, đem người treo lên nửa vời. Tàn nhẫn, chờ đến Trương Diệp Thành từ trong phòng vệ sinh ra tới. Cái kia đề tài liền vô thanh vô tức phiên thiên, Biên Duy xoát xoát di động, đột nhiên ngẩng đầu hỏi nhà nàng Trương chủ nhiệm, ngươi nói thì cùng Lục Tiếu hợp lại khả năng tính có bao nhiêu đại. Trương Diệp Thành trầm mặc không nói, Biên Duy chờ nửa ngày cũng không chờ đến đáp lại, cho rằng không hy vọng, chỉ có thể chính mình vòng mà chơi đoán xem, liền nghe được nam nhân nói. 60, nàng đầy mặt nghiêm túc nói. Ta cảm thấy có 80, bởi vì kia hai người chi gian từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện kẻ thứ ba. Ai cũng không phản bội quá ai. 8 giờ tả hữu, Trương Thư xuất hiện ở nhà ăn bên trong. Nàng vừa thấy đến không nên xuất hiện ở chỗ này người. Mới vừa hiện lên ở trên mặt ý cười tức khắc đã không thấy tăm hơi. Biên Duy trộm đi kéo bên cạnh nam nhân bàn tay to. Cho hắn đưa mắt ra hiệu. Tỷ như vậy thật đáng sợ a. Sẽ không đương trường sốc cái bàn đi. Trương Diệp Thành thong dong bình tĩnh. Không đến mức, Trương Thư ở không kia trương ghế trên ngồi xuống. Làm lơ Lục Tiếu tồn tại. Nàng đem ánh mắt đặt ở đệ đệ trên người. Chờ đối phương cấp cái giải thích. Trương Diệp Thành nhìn về phía người phục vụ. Người phục vụ hiểu ý chạy nhanh thượng đồ ăn thượng rượu. Nhà ăn bị Lục Tiếu bao xuống dưới. Không có mặt khác khách nhân. Duyên dáng Dương Cầm khúc chậm rãi chảy xuôi. Sắc điệu lãng mạn, lại vẫn như cũ không có thể thay đổi cứng đờ cục diện. Dựa theo kế hoạch, Biên Duy nói không thoải mái. Trương Diệp Thành bồi nàng trở về. Dư lại Lục Tiếu cùng Trương Thư. Biên Duy còn đang suy nghĩ như thế nào diễn rất thật một chút. Kết quả đại khái là nàng quá khẩn trương. Thật sự không quá thoải mái. Nàng buông dao nĩa, cả người đều rụt lên. Trương Diệp Thành không có chậm trễ. Lập tức đem nàng từ ghế trên bế lên tới. Vội vàng cùng Trương Thư Lục Tiếu chào hỏi. Đi nhanh hướng nhà ăn cửa đi đến. Trong chốc lát ta đi tìm các ngươi, Trương Thư không có sau lưng liền đi. Nàng như cũ ngồi ở trước bàn dùng cơm, mí mắt cũng chưa nâng một chút, trở lại khách sạn, Biên Duy uống mấy khẩu nước ấm nằm bất động, biểu tình héo héo, tỷ sẽ không đã đi rồi đi. Không có, nếu là nàng đi rồi, Lục Tiếu liền sẽ cho ta gọi điện thoại, hoặc là trực tiếp tới tìm ta. Trương Diệp Thành dựa vào bên cạnh. Làm nàng gối chính mình cánh tay, tay một chút vỗ nàng bả vai. Ngươi ngủ một hồi lên lại ăn cái gì, Biên Duy lòng hiếu kỳ trọng. Lại không chịu nổi thân thể quá trầm, nàng mí mắt đánh nhau. Không một lát liền ngủ rồi. Nhà ăn, lệnh người hít thở không thông không khí ở lan tràn. Đàn Dương Cầm tiểu soái ca đều lòng bàn tay ẩm ướt. Mồ hôi ướt đẫm, khẩn trương đạn sai rồi hai cái địa phương. Người phục vụ so với hắn cường điểm nhi. Kiên cường mắt nhìn mũi mũi nhìn Timon Sơ Lục Tiếu trước mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc. Ngữ khí là cùng hắn tác phong trước sau như một cực không tương xứng ôn hòa. An An họa họa cầm đệ nhất danh. Nàng chụp ảnh cho ta nhìn. Vẽ tranh thực, Trương Thư vẫn chưa ra tiếng đánh gãy. Mà là mặt vô biểu tình chờ hắn nói xong. Lục Tổng, ngươi như vậy có ý tứ sao? Lục Tiếu khôi phục thành ngày thường lạnh lùng tư thái. Nơi này liền chúng ta hai người, ngươi một hai phải kêu như vậy xa lạ. Trương Thư cũng thực lãnh, không phải kêu xa lạ, là chúng ta vốn dĩ liền rất xa lạ, Lục Tiếu cau mày. Chúng ta là phu thê, Trương Thư nhắc nhở, đã ly hôn, Lục Tiếu căng thẳng hàm dưới đường cong. Hắn ngửa ra sau một ít dựa vào lưng ghế, điệp khởi chân dài nhìn Trương Thư, một tay bưng rượu vang đỏ lắc nhẹ hoàng. Nhấp khẩu đến trong miệng, ta già rồi, đùa bất động, muốn tìm cá nhân thành thật kiên định sinh hoạt, chính là ta phát hiện vô luận ta như thế nào tìm. Đều tìm không thấy sao ngươi càng thích hợp ngươi. Trương Thư, ngươi không có thất bại, ngươi thực thành công, khi đó bọn họ 20 xuất đầu. Đối tương lai tràn ngập chờ mong cùng ảo tưởng, Trương Thư vô cùng tự tin nói nhất định phải Lục Tiếu sinh hoạt không rời đi nàng. Mặc dù ngày nào đó rời đi, cũng có thể theo đường cũ trở về. Hiện tại Lục Tiếu đã trở lại, chính là giờ này khắc này. Trương Thư lại phảng phất nghe được thiên đại chê cười. Nàng cũng xác thật cười. Lục Tổng, chúng ta nếu là thích hợp, liền sẽ không đi đến hiện tại này một bước. Lục Tiếu cảm thấy nàng tươi cười thực chói mắt. Người đều sẽ phạm sai lầm đi. Trương Thư đem một khối bò bít tết nuốt xuống đi. Nàng lấy khăn sát sát miệng, con có cái gì muốn nói? Một lần nói xong, ta hy vọng lần sau chúng ta gặp lại thời điểm, ngươi là Thịnh Thiên lão bản, ta là Cam Lam người phụ trách, chúng ta chi gian muốn nói nội dung chỉ có công sự, đúng rồi. Không phải nói muốn thu mua Cam Lam sao? Vậy hướng tới cái này phương hướng nỗ lực nhìn xem, ta rửa mắt mong chờ, Lục Tiếu đột ngột nói. Thịnh Thiên tên là ngươi lấy, Trương Thư mang ở trên mặt hoàn mỹ mặt cụ rốt cuộc xuất hiện một. Tia cái khe, nhà ăn không khí càng lớn, lúc này không ngừng là Dương Cầm sư, liền người phục vụ đều nhịn không được hướng bàn ăn nơi đó xem. Bão táp trước yên lặng duy trì thật lâu, vẫn là không có bùng nổ. Lại so với bùng nổ càng thêm áp lực, Lục Tiếu hơi hạp mí mắt vén lên, hắn trong mắt có ánh nến, xem qua đi ánh mắt như là mang theo khắc sâu cảm tình. Trương Thư, cho ta một lần cơ hội, cũng cho ngươi một lần cơ hội, chúng ta trọng đầu đã tới, dứt lời. Lục Tiếu nói, An An cũng tưởng có một cái hoàn chỉnh ra, Trương Thư dự đoán được Lục Tiếu sẽ vứt ra hai tử này. Bài tẩy, nàng quá hiểu biết hắn, hiểu biết tới rồi một cái làm nàng chính mình đều tự mình chán ghét trình độ. Thời gian sẽ mang cho một người quá nhiều đồ vật, ta trước nửa đời quá rất mệt, tuổi già không nghĩ vì hài tử đi nhân nhượng, nhân nhượng. Lục Tiếu bị một cổ vô danh hỏa cắn nuốt, hắn lý trí đang ở một chút bị thiêu đốt, người đã từng nói ta là người lựa chọn tốt nhất, Trương Thư nhẹ nhàng bâng quơ. Ai đều có cái niên thiếu vô tri thời điểm mà ni, Lục Tiếu cảm giác chính mình một quyền đánh vào bông mặt trên, hắn cảm xúc càng kích động, tức giận càng lớn, nhìn đối diện nữ nhân kia trương phảng phất đứng ngoài cuộc bộ dáng. Liền càng khó chịu, ngực nghẹn muốn chết, ta không nghĩ cùng ngươi xảo. Hôm nay là chúng ta mười đầy năm ngày kỷ niệm, ta, Trương Thư đứng dậy rời đi, trên bàn cơm chỉ còn lại có hoa hồng đỏ. Ấm áp ánh nến, còn có vài đạo chậm rãi làm lạnh tinh mỹ thức ăn. Lục Tiếu hợp chợp mắt, hắn cởi bỏ tây trang bên trong áo sơ mi trên cùng hai viên nút thắt. Sau này ngửa đầu, nổi lên hầu kết trên dưới lăn lộn, giữa mày khó nén táo bạo cùng phẫn nộ, dự kiến bên trong kết quả, vẫn là làm tâm tình của hắn kém tới cực điểm, cảm giác chính mình rớt vào trong vực sâu mạt, vẫn luôn đi xuống rớt. Lần cảm vô lực, Lục Tiếu đời này chỉ thất bại quá hai lần, tất cả tại Trương Thư trên người. Hơn một giờ về sau, Biên Duy tỉnh ngủ, hỏi Trương Diệp Thành có hay không nhận được Lục Tiếu cùng Trương Thư điện thoại. Trương Diệp Thành nói, tỷ đã tới điện thoại, hiện tại hẳn là ở tới khách sạn trên đường, xem ra Lục Tiếu làm tạp. Biên Duy uống lên nước miếng. Dựa theo tiểu thuyết kịch bản, Lục Tiếu hẳn là đem tỷ chuốc say. Đỡ nàng đi khách sạn, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, ngươi hiểu được Trương Diệp Thành, ngoặc kép, Biên Duy đôi mắt tỏa sáng, còn có một loại kịch bản, tỷ uống nhiều quá vô pháp lái xe, cũng không nghĩ trở về, liền một cái đi trụ khách sạn, kết quả nàng nhìn lầm biển số nhà hào, vào Lục Tiếu phòng, cái này so thượng một cái càng cầu huyết. Trương Diệp Thành không bảo trì trầm mặc, nàng là như thế nào đi vào. Biên Duy đầu qua đi một cái, này cũng không biết. Ngươi nhược bạo ánh mắt, giống nhau như vậy giả thiết, môn khẳng định là mở ra a. Trương Diệp Thành vô ngữ. Này không phải trọng điểm là Lục Tiếu mặt sau về phòng, nhìn đến trên giường có người. Hắn chuẩn bị liên hệ khách sạn giám đốc, kết quả phát hiện là tỷ. Biên Duy hắc hắc, sau đó bọn họ liền có thể như vậy, Trương Diệp Thành lắc đầu thở dài. 3 năm vừa mới bắt đầu, còn có ngốc xong rồi còn tới một câu, vốn dĩ liền bổn bổn, Biên Duy không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Sinh khí, không bao lâu, có người lại đây, không phải Trương Thư, là Lục Tiếu, hắn tây trang áo khoác cởi, chỉ xuyên cái màu đen áo sơ mi, nút thắt tùy ý rộng mở, lộ ra tính cảm hầu kết cùng một mảnh nhỏ màu đồng cổ ngực. Nguyên bản không chút cầu thả sợi tóc cũng hỗn độn tán xuống dưới. Không hề hình tượng đáp ở mặt mày mặt trên, trên người uy nghiêm cùng cảm giác áp bách bởi vậy đạm đi không ít. Nhiều vài phần suy sút, Biên Duy mới vừa đem đầu vói qua, đã bị lòng dạ hẹp hòi Trương Diệp Thành che lại đôi mắt mang về trong phòng. Lục Tiếu ngẩng đầu, đi ra ngoài uống một chén, Trương Diệp Thành nói không đi. Ta không yên tâm Duy Duy một người ở khách sạn, Lục Tiếu đỉnh mày một ninh. Không hiểu có cái gì không yên tâm, lại không phải tiểu hài tử. Hắn vô tâm quản khác, ta lại đây thời điểm nhìn đến ngươi tỷ xe ở phía sau. Nàng hiện tại hẳn là đến khách sạn đại đường, có nàng ở, Biên Duy sẽ không có việc gì, Trương Diệp Thành vẫn là không quá muốn đi. Lục Tiếu ấn ấn huyệt thái dương, thở dài nói. Ta không nghĩ làm ngươi tỷ nhìn đến ta cái dạng này, trong phòng Biên Duy ở nghe lén. Nàng nghe đến đó cảm thấy Lục Tiếu không hổ là cái bá đạo tổng tài. Thật sự lão bá đạo, hoàn toàn không hiểu nữ nhân. Hơn nữa hắn mới là thật sự IQ thấp, thấp đến đáng thương, hơi chút thông minh điểm nhi đều biết chính là muốn cho nữ nhân nhìn đến chính mình suy sút tinh. Thần xa sút bộ dáng, khổ nhục kế xử một đợt, nàng không phải mềm lòng sao? Nếu là không có, vậy xử đệ nhị sóng, nhiều tới vài lần, chân thành chút, bảo đảm sẽ mềm rối tinh rối mù. Chính là Lục Tiếu quá xuẩn, còn có đến ma, Trương Diệp Thành đi vào tới, nói hắn cùng Lục Tiếu đi ra ngoài một chuyến, 11 giờ trước trở về, hắn giống cái đại gia trưởng dường như dặn dò, ngươi cùng tỷ trò chuyện, có việc cho ta gọi điện thoại, Biên Duy ngoan ngoãn gật đầu. Lấy nàng làm một cái đồng bào góc độ tới xem, Trương Thư trong lòng khẳng định nghẹn rất nhiều đồ vật, yêu cầu tìm cá nhân nói hết. Nàng tính chọn người thích hợp, có lẽ qua đêm nay, rằng có tình thế sẽ có chuyển cơ. Trương Diệp Thành cấp Trương Thư gọi điện thoại, xác định đã ra thang máy, đang ở hướng hắn bên này. Hắn đi tới cửa, nghe thấy bên trong truyền ra Biên Duy Thanh âm ni, đừng uống rượu. Uống nước trái cây, không có nước trái cây liền uống trái dừa nước, nước có ga cũng đúng, ngươi nếu là uống xong rượu trở về. Ta đêm nay liền không cùng ngươi ngủ. Rong dài, một chút khí thế đều không có. Hảo, Trương Diệp Thành sung sướng ngoắc ngoắc môi. Hắn liếc liếc mắt một cái đứng bất động Lục Tiếu. Hâm mộ ta có người quản. Lục Tiếu khẩu thị tâm phi. Không hâm mộ, đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Tuyệt không nhổ ra. Hết chương.